Mặt Thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1230, ngoại truyện câu chuyện tình yêu Mặt Thế 9. Góc truyện audio.com. Hiện giờ da lông của động vật biến dị không chỉ đơn giản dùng để nhóm lửa phát điện nữa, mà giờ nó được sử dụng cho rất nhiều lĩnh vực về phương diện trang bị. Hiện tại những căn cứ thuộc Bách Hoa Thành đã chế tạo da của động vật biến dị thành quần áo với mọi loại màu sắc kiểu dáng để mọi người lựa chọn. Cho nên nếu không phải Tiểu Bạc Hà và Lạc Phi Phàm mặc đồ làm từ da động vật biến dị thì rất có thể dưới lòng sông tràn ngập cá biến dị này, bọn họ sẽ không sống nổi. Dưới nước, sức chiến đấu của Tiểu Bạc Hà chỉ là phụ, mà sức chiến đấu của Lạc Phi Phàm cũng bị suy giảm rất nhiều. Lạc Phi Phàm nhận ra có điều gì đó dị thường từ Tiểu Bạc Hà, hắn chỉ có thể bảo hộ nàng, đưa nàng lên tảng đá nhô ra kia chặn lại một đám cá biến dị đang nhao nhao dưới sông. Tuy rằng năng lực của hắn chắc tuyệt nhưng hắn là dị năng giả hệ hỏa, hiện giờ rớt xuống nước có dũng mãnh như thế nào thì cũng chỉ phát huy được hoàn toàn khi ở trên y bờ. Giết cá dưới nước đối với hắn rất khó khăn, có thể nói hắn tiêu phí gấp 10 lần năng lượng so với bình thường mới có thể thả ra một quả cầu lửa nhỏ, nhưng nó cũng không thể phát ra liên tục được bao lâu, vì thế hắn suy nghĩ biện pháp chỉ nhét hỏa cầu vào trong miệng cá biến dị đang nhào lên bờ không muốn lại đấu tranh ở dưới nước. Hắn xoay người lại che chở cho Tiểu Bạc Hà ở phía sau, hắn không chỉ đấu tranh với đám cá thèm khát máu thịt còn phải gồng sức chịu đựng tác dụng dị năng của Tiểu Bạc Hà. Thời khắc cực kỳ nguy hiểm, đã rất nhiều năm Lạc Phi Phàm chưa hưởng qua cảm giác nguy hiểm như thế này. Hắn vừa đánh lui một đợt cá biến dị trào lên, đỉnh đầu quay cuồng, hắn quay đầu lại. Nhìn Tiểu Bạc Hà phía sau la lên, người lên bờ đi, ta sợ ta không thể chống được bao lâu nữa, đến lúc đó hai người chúng ta đều sẽ chết ở đây. Trong lúc gấp gáp giọng của hắn mang theo chút tàn khốc, Tiểu Bạc Hà cắn chặt hàm răng vất vả lắm mới nghẹn được ra mấy chữ. Cách xa ta ra một chút, giờ là lúc nào rồi, ngươi còn làm ra vẻ gì? Lạc Phi Phàm không nhịn được giống lên, vung một quyền đấm vào một con cá biến dị, rồi xoay người nâng lên khuôn mặt xanh mét của Tiểu Bạc Hà cả giận nói. Ngươi nhìn đi, nhìn rõ tình huống hiện tại đi, hai người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này đó, hiểu rõ chưa? Người đi lên đi, nhanh lên, không thể khống chế được. Tiểu Bạc Hà đã rất lâu không nói chuyện, năng lực nói chuyện tựa như giống tang thi, nàng muốn nói, nàng căn bản không thể khống chế được việc chân tay co rút. Lạc Phi Phàm phải cách thân thể nàng ra xa nàng mới có thể hòa hoãn được nó. Nàng cũng không phải không biết nặng nhẹ của ý công Kaiota CS Lạc Phi Phàm tại thời khắc mấu chốt này. Làm hắn đau đầu, nàng chỉ không thể khống chế được, đây là bệnh về tâm lý, không thể khống chế. Lạc Phi Phàm ngẩn người nhìn đôi mắt tràn ngập thống khổ của Tiểu Bạc Hà, trong chốc lát hắn không thể phản ứng được. Vào ngay lúc này một con cá biến dị vọt lên nghe hàm răng sắc nhọn muốn cắn vào mặt Tiểu Bạc Hà, theo bản năng, Lạc Phi Phàm duỗi tay che chở Tiểu Bạc Hà, con cá kia cắn vào bàn tay của hắn, trong nháy mắt hắn hoàn hồn thả ra một hỏa cầu làm con cá kia nổ tan xác. Nhưng mà tuy rằng không cắn đứt thịt bàn tay của Lạc Phi Phàm nhưng trong tình huống hắn không hề phòng bị, vết cắn kia bị xuất huyết, máu tươi túa ra lan tràn trong nước giống như vừa được thả. Góc truyện audio.com. Thức ăn, đám cá biến dị dưới sông bắt đầu hưng phấn không thôi. Không thể trì hoãn thời gian được nữa, hắn duỗi tay nắm vào phần gáy mảnh khảnh của Tiểu Bạc Hà, trầm giọng dặn dò. Ta biết rất khó khăn nhưng chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cách chương.